Xin kính chào quý vị. Chào mừng quý bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 299 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Một tháng sau, một đường màu xanh từ khoảng cách mấy vạn dặm bay qua Mặc Hải, biến mất tại vô tâm hải, vô biên, vô hạn. Hiển nhiên đó chính là U Vân Trì Thanh Vân Nguyệt của Diệp Mặc. Diệp Mặc đã gặp được nguyên thần của Kỳ Bằm. Tuy rằng nguyên thần Kỳ Bằm đã gần tiêu tan, nhưng Diệp Mặc lại có Tịnh Linh Châu, cho nên vẫn có thể bảo vệ tốt cho nguyên thần Kỳ Bằm tạm thời không bị tiêu tán. Nhưng Diệp Mặc cũng biết cho dù có Tịnh Linh Châu thì cũng sớm ngày phải tìm được Tiên Khuyên Hoa, nếu không sẽ không cách nào có thể cứu được Kỳ Bằm. Tiên Khuyên Hoa, nghe nói chỉ xuất hiện qua một nơi, nhưng vẫn chưa từng có ai thấy được nó cả. Đó chính là Vô Tâm Hải. Tiên Khuyên Hoa có tác dụng đắp nặn thân thể hoặc nguyên thần của tu sĩ một cách hoàn mỹ. Chỉ cần có thể tìm được Tiên Khuyên Hoa, thì Kỳ Bằm chẳng khác nào được cứu. Nếu như không có Tiên Khuyên Hoa, thì nguyên thần Kỳ Bằm chỉ còn duy nhất một con đường, đó là tiêu tán. Cũng khó có thể chuyển hóa thành linh tu hoặc quỷ tu. Ô Vân Trì Thanh Nguyệt có trận pháp phòng ngự cường đại do Lục Vô Hổ bố trí. Nhưng hiện tại thì Diệp Mặc đã là một tông sư trận pháp cấp 8, cho nên hắn lần nữa tăng mạnh trận pháp phòng ngự Ô Vân Trì Thanh Nguyệt lên, đồng thời bố thí xem một trận pháp ẩn nấp. Diệp Mặc biết việc muốn vượt qua Vô Tâm Hải thì điều khó khăn nhất không phải cự ly của Vô Tâm Hải, cũng không phải thời gian, mà ở Vô Tâm Hải có vô số các thế lực lớn không thể nào đắc tội được. Đừng nói là hắn, cho dù tu sĩ hóa chân, cũng không thể nào may mắn thoát được. Vì thế khi Diệp Mặc vượt qua Vô Tâm Hải, hắn tận lực giấu mình lại. Nếu như không phải vì Kỳ Bằm, hắn thậm chí không dự định dừng lại một khắc nào, trực tiếp bay thẳng về Bắc Vọng Châu. Nguyên thần Kỳ Bằm đã suy yếu rất nhiều, Diệp Mặc để cho nguyên thần Kỳ Bằm, Kính Thác và Tịnh Linh Châu đặt trên Linh Mạch Trực Vương, cố gắng không cùng y trò chuyện. Tịnh Linh Châu tuy rất trân quý, nhưng cũng chỉ là tài liệu tu luyện chủ yếu của linh tu cao cấp, cũng không thể vĩnh viễn vô chừng mực mà dùng được. Sắp xếp ổn thỏa chuyện này rồi, Diệp Mặc bố trí trận pháp giám sát trên Ô Vân Trì Thanh Vân Huyệt, sau đó là một đạo thần thức phụ trách trên trận pháp đó, đồng thời cũng khảm vào 8 viên linh thạch cực phẩm. Lúc này, hắn mới tiến vào trong thế giới trăng vàng, sử dụng trận bàn gia tốc thời gian để tu luyện. Tuy là dùng một đạo thần thức để phụ thể khống chế Ô Vân Trì Thanh Vân Huyệt thì tốc độ sẽ có chút chậm, nhưng Diệp Mặc không muốn lãng phí thời gian. Bởi vì thời gian tu luyện của hắn rất nhiều, cho nên cần tốc độ giảm đi chút cũng không sao. Mặc Việt Chi Thành có đại trận phòng ngự của hắn, hơn nữa có hai vị đan vương Ngân Nguyệt, Nghiễm Điền, Tọa Trấn. Thậm chí có cả ba tu sĩ hóa chân nữa thì chắc chắn vững chắc như núi Thái Sơn. Cho dù tâm môn chín sao cũng không thể là kiên cố như Mặc Việt Chi Thành. Cho nên Diệp Mặc cũng không lo lắng sự an toàn của mọi người ở Mặc Việt Chi Thành. Ô Vân Trì Thanh Vân Nguyệt lại bay thêm liên tục một tháng, đã tiến nhập vào biển sâu. Mà lúc này Diệp Mặc đã tấn cấp tới tu vi ngưng thể tầng 5. Hắn tuy để lại tất cả linh tùy trì cho mấy người lạc ảnh, nhưng hắn vẫn còn một linh mạch cực phẩm. Tu luyện bên linh mạch cực phẩm này nhanh hơn so với linh tùy trì không biết bao nhiêu lần. Nếu so với mức độ nồng đậm của linh khí, thì linh mạch cực phẩm này càng mạnh mẽ hơn nhiều. Khuyết điểm duy nhất chính là linh khí của linh mạch không dễ hấp thu như linh tùy. Nhưng đối với Diệp Mặc thì điều này chẳng chút ảnh hưởng, bởi vì hắn có khổ chút. Diệp Mặc cảm thấy may mắn chính là một tháng này hắn căn bản không gặp phải sự cản trở nào. Cho dù gặp phải một ít yêu thú, nhưng tốc độ Ô Vân Trì Thanh Nguyệt của hắn cũng quá nhanh. Cho nên những yêu thú kia còn chưa kịp phản ứng thì Ô Vân Trì Thanh Nguyệt đã biến mất khỏi tầm mắt của chúng. Tiếc nuối duy nhất của Diệp Mặc chính là cái Ô Vân Trì Thanh Nguyệt này cần tiêu hao tận 8 viên linh thạch cực phẩm trong một tháng phi hành. Tuy là Nguyệt Kỳ Siêu có tặng cho hắn một ít linh thạch cực phẩm, còn số linh thạch cực phẩm của bản thân hắn nữa, nhưng tính ra tất cả cũng không đến 100 viên. Số lượng linh thạch này tối đa chỉ có thể duy trì cho Ô Vân Trì Thanh Nguyệt trong khoảng thời gian 1 năm mà thôi. Trải qua gần 2 tháng, Diệp Mặc đã tấn cấp với tu vi ngưng thể tầng 6. Khi hắn thấy mình sắp đột phá ngưng thể tầng 6 lên ngưng thể hậu kỳ tầng 7, thì có một pháp bảo phi hành đang cấp tốc đuổi theo Ô Vân Trì Thanh Nguyệt của hắn. Tốc độ của pháp bảo phi hành này thậm chí còn nhanh hơn hắn chút. Mục tiêu của pháp bảo phi hành kia hiển nhiên là Ô Vân Trì Thanh Nguyệt của Diệp Mặc. Trong lòng Diệp Mặc cả kinh, hắn từ bỏ việc lập tức tấn cấp ngưng thể tầng 7, nhanh chóng rời thế giới trăng vàng, đồng thời tự mình khống chế Ô Vân Trùy, Thanh Nguyệt. Ô Vân Trùy, Thanh Nguyệt vốn chỉ là một đạo thần thức Diệp Mặc khống chế tốc độ, cũng đã nhanh như một luồng ánh sáng xanh. Hiện tại do chính Diệp Mặc khống chế thì tốc độ càng trở nên nhanh hơn. Pháp bảo phi hành đang đuổi theo kia dường như cũng cảm thụ được tốc độ của Ô Vân Trùy, Thanh Nguyệt tăng lên, lập tức bắt đầu tăng tốc đuổi theo, quyết không bỏ qua cho Diệp Mặc. Diệp Mặc rất nhanh phát hiện ra việc đối phương cũng gia tăng tốc độ, so với tốc độ của hắn cũng không khác biệt. Trong lòng hắn liền có một dự cảm không tốt, nhưng khi hắn phát hiện trên pháp bảo phi hành kia chỉ có 3 người, hơn nữa người tu vi cao nhất chỉ là Thừa Đỉnh tầng 3, thì hắn liền thẳng thắn cho Ô Vân Trùy, Thanh Nguyệt dừng lại. Chứ nếu cứ tiếp tục truy đuổi như vậy ở Vô Tâm Hải này thì khẳng định mình sẽ bị bại lộ. Một khi bị các tu sĩ và yêu thú chú ý đến thì thật quá nguy hiểm. Pháp bảo phi hành đuổi theo sau là một chiếc phong xa. Đứng trước ngay phong xa là một thiếu nữ xinh đẹp, da trắng nõn, mái tóc bồng bềnh uốn lượn vắt ngang vai. Sắc mặt hồng hào, không biết là có chút tức giận hay vì cái khác. Khiến Diệp Mặc kinh dị chính là bộ ngực của cô. Trước ngực cô là một đôi gò bông đào đang cuộn trào mãnh liệt, khiến Diệp Mặc nhớ tới cô giáo Vân Băng ngày trước. Trong những người phụ nữ Diệp Mặc từng gặp thì bộ ngực của Vân Băng tuyệt đối là lớn nhất. Nhưng hiện giờ thì người thiếu nữ xinh đẹp trước mặt còn khủng bố hơn nữa. Nghĩ đến cô giáo Vân Băng, trong lòng Diệp Mặc bỗng nhiên có chút buồn bã. Sau khi hắn rời khỏi Ninh Hải cũng không còn gặp lại cô nữa. Không biết cuộc sống của cô có tốt hay không, Đình Đình có khỏe hay không. Diệp Mặc có chút cảm khái vì sau này có lẽ không còn cơ hội gặp lại hai mẹ con họ nữa rồi. Một tiếng hừ lạnh vang lên lập tức khiến Diệp Mặc hồi thần lại. Hắn lắc đầu, không tiếp tục nghĩ đến Vân Băng nữa. Diệp Mặc một lần nữa đem ánh mắt chuyển hướng về phía người thiếu nữ này. Hình dáng của cô thì nhiều lắm cũng chỉ mười mấy tuổi mà thôi. Không ngờ đã là tu vi hư thần trung kỳ. Diệp Mặc ở Nam An Châu gặp qua rất nhiều thiên tài. Trong vòng 30 tuổi đạt đến tu vi hư thần đã là thiên tài hiếm có. Thế mà cô gái này không ngờ thoạt nhìn chỉ có mười mấy tuổi thôi đã là hư thần trung kỳ. Nhưng Diệp Mặc nghĩ đến, cô gái này nếu sử dụng chú nhan đan thì bản thân cũng không thể nào nhìn ra tuổi thật của cô. Người đã thấy chúng ta rồi vì sao cũng vẫn chạy trốn? Có phải làm chuyện gì xấu không dám gặp mặt người đúng không? Ai cho người cái quyền dương oai ở nơi này hả? Giọng nói lạnh băng của cô gái vang lên, mang theo sự chất vấn đầy nghiêm khắc. Hiển nhiên tiếng hừ lạnh vừa rồi là do cô phát ra. Diệp Mặc nhíu mày, cô gái này cũng thật là vô lý, thậm chí có thể nói là cố ý vu tội cho hắn. Nhưng hắn lưu ý đến không phải là người thiếu nữ này, mà là hai người phía sau cô. Một người là tu sĩ Thừa Đỉnh tầng 2, người còn lại tu sĩ Thừa Đỉnh tầng 3. Bất cứ người nào trong hai người đều khiến cho hắn khó lòng ứng phó được. Có vẻ địa vị của thiếu nữ này không thấp, cho nên mới có hai tên tu sĩ Thừa Đỉnh hộ vệ. Lỗ tai của ngươi điếc sao? Bà cô hỏi, không trả lời hả? Cô gái nghe thấy Diệp Mặc vẫn không nói gì, giọng điệu liền tràn đầy sự bất mãn. Diệp Mặc lạnh lùng đáp, tôi làm gì mắc mớ tới cô sao? Chẳng lẽ Vô Tâm Hải này là nhà của cô, tôi không thể đi qua được sao? Hắn không ngờ được loại thiếu nữ thoạt nhìn có vẻ yểu điệu này lại nói lời hung ác độc địa như vậy. Muốn chết! Tên tu sĩ Thừa Đỉnh tầng 2 bên cạnh cô gái nghe thấy Diệp Mặc nói vậy liền quát lên. Trong tay y xuất hiện một pháp bảo hình đen thùi lùi. Diệp Mặc thậm chí không nhìn thấy rõ được nó là loại pháp bảo gì, thì tên tu sĩ Thừa Đỉnh tầng 3 còn lại đã đưa tay ngăn cản. Sau khi tên tu sĩ Thừa Đỉnh tầng 3 ngăn cản đồng bạn lại, lạnh lùng nói Diệp Mặc một câu. Người nói đúng, nơi này chính là nhà của tiểu thư chúng ta. Niệm tình, vi phạm lần đầu, chỉ cần lưu lại pháp bảo phi hành của mình, thì chúng ta sẽ để người đi. Diệp Mặc lập tức hiểu ra rằng cô gái này đã nhìn trúng Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt của hắn rồi. Nhưng nếu muốn Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt của mình, thì cô ta đúng là đang nằm mơ. Hơn nữa, Diệp Mặc chú ý tới tên tu sĩ Thừa Đỉnh tầng 3 vừa nói dứt lời, thì ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Hiển nhiên y muốn giết mình ngay sau khi đưa Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt cho chúng. Những người này thật ác độc, nhưng họ cũng không nhận ra mình. Chỉ nhìn chúng pháp bảo phi hành của mình nên muốn cướp đoạt mà thôi. Chỉ là một tu sĩ ngưng thể cũng dám vượt qua Vô Tâm Hải. Quả thực là một kẻ không biết trời cao đất rộng. Tên tu sĩ Thừa Đỉnh cười một tiếng. Diệp Mặc nhìn thấy hai người này không phải yêu thú, chỉ là cô bé kia có chút khả nghi. Nhưng xác định không phải yêu thú, hắn không rõ vì sao trong Vô Tâm Hải còn tu sĩ tồn tại. Rất xin lỗi, tôi không thể tiếp tục phụng bồi. Diệp Mặc nói xong liền khởi động ô vân trùy thanh huyệt. Nếu đã không muốn sống, vậy tao thành toàn cho mày. Tên tu sĩ thần đỉnh tầng 2 thấy Diệp Mặc chuẩn bị bỏ chạy, nhanh chóng lấy ra một luồng sáng màu đen, phóng thẳng về đỉnh đầu của Diệp Mặc. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, nếu như hắn thực sự muốn chạy trốn thì căn bản là ngay từ đầu đã không dừng lại. Đây là lần đầu tiên hắn có cơ hội đối chiến với tu sĩ thừa đỉnh, cho nên hắn căn bản không chút khinh địch nào, ngay lập tức lấy ra đại đỉnh tám cực và tử đao để ứng chiến. Khi cái pháp bảo đen xì của tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 2 bay tới đỉnh đầu Diệp Mặc, trong nháy mắt Diệp Mặc cũng cảm giác được một khoảng không gian hoàn toàn không thuộc về hắn nữa. Thậm chí, đại đỉnh cũng không cách nào xoay tròn như bình thường, khiến trong lòng hắn nhất thời trở nên hoảng hốt. Hắn nhớ tới một tên tu sĩ thần phong cốc có ở đại điện Linh Tùy Trì nhắc tới vực khi hắn lĩnh ngộ ra một đao kia. Lẽ nào đây là vực của đối phương? Không, không chỉ là bề ngoài. Nhưng Diệp Mặc cũng đã có từng một lần lĩnh ngộ qua vực nên trong nháy mắt đã hiểu được rõ ràng. Hắn cảm giác được bản thân có thể tùy ý trói buộc đối phương ở không gian thuộc về riêng mình. Điều này hoàn toàn không có lý do gì, chỉ là một loại tự tin trong tiềm thức mà thôi. Một khắc tử đao của Diệp Mặc liền được đánh ra, một ánh tím thật dài mang theo sự khao khát đối với không gian trói buộc đánh ra ngoài. Đỉnh tốt! Tên tu sĩ thời đỉnh tầng 2 đánh nhau cùng Diệp Mặc, y nhất thời kinh hỉ kêu lên khi thấy chiếc đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc. Hiển nhiên, y không đem một tu sĩ có tu vi ngưng thể như Diệp Mặc vào trong mắt. Thứ tốt! Nhị vu! Cái đại đỉnh kia, ta cũng muốn! Cô bé nhìn thấy đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc cũng biết được vật này tuyệt đối là thứ đồ cực phẩm. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng thầm nghĩ. Muốn ư? Đừng nằm mơ. Tử đao nhanh chóng được hắn đánh ra. Ánh đao tím nhanh chóng nghiền nát không gian trói buộc xung quanh Diệp Mặc. Vực! Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 2 cảm nhận được bản thân y không thể trói buộc được pháp bảo của đối phương nữa. Ngược lại pháp bảo của mình còn bị đối phương trói buộc lại. Nhất thời kinh hãi thốt lên. Y thực sự không ngờ được một tu sĩ ngưng thể làm sao có thể hiểu được vực. Cho dù là y được giáo chủ chỉ đạo, cũng chỉ mới lĩnh ngộ được một ít vẻ ngoài của vực mà thôi. Thế nhưng y tỉnh ngộ cũng có chút chậm. Pháp bảo của y đã hoàn toàn bị trói buộc. Y hiểu rõ là bản thân ta quá khinh địch. Rắc. Tử đao của Diệp Mặc đánh vào pháp bảo màu đen của đối phương phát ra hai tiếng nổ kịch liệt, ánh tím văng khắp nơi. Tên tu sĩ thời đỉnh tầng 2 há mồm phun ra ngụm máu tươi, đồng thời cơ thể cũng bị bắn ra xa. Chỉ là tên tu sĩ thời đỉnh kia chỉ bay xa hơn 10 trượng thì đã ổn hình lại được thân mình. Mà cô gái và tên tu sĩ thời đỉnh tầng 3 đứng trên chiếc phong xa quan sát cũng giật mình kinh hãi. Bọn họ bản năng căn bản là không ngờ rằng có một tu sĩ ngưng thể tầng 6 có thể dùng một đao đánh bay tu sĩ thừa đỉnh tầng 2. Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 3 thấy Diệp Mặc muốn đuổi giết thì y lập tức phát pháp bảo của mình muốn ngăn trở Diệp Mặc. Diệp Mặc thấy tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 3 lấy pháp bảo rồi lao ra ngoài phong xa muốn ngăn cản mình. Trong lòng nhất thời đại hỉ, hắn muốn chính là cái hiệu quả này. Hắn biết đối với thực lực của hắn hiện tại, thì cho dù tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 2 vừa rồi có khinh địch rồi bị thương, hắn cũng không cách nào giết đối phương. Một khi đối phương đã không còn khinh thường hắn nữa, thì cho dù hắn không thua đối phương, muốn giết đối phương tu sĩ thừa đỉnh cũng là chuyện không dễ dàng. Thu hút tu sĩ thừa đỉnh tầng 3 rời khỏi phong xa mới là mục đích chủ yếu của Diệp Mặc. Vì khi tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 3 bay đến ngăn cản, thì Diệp Mặc đã sớm thay đổi phương hướng lao về trước phong xa của đối phương. Hai tên tu sĩ thừa đỉnh vừa phục hồi lại được tinh thần thì thấy động tác này của Diệp Mặc, nhất thời hồn phi phách tán. Đây chính là một kế điệu hổ ly sơn của Diệp Mặc. Ngay cả tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 2 còn bị một chiêu của Diệp Mặc đánh bức lui, thì tiểu thư của họ sao có thể bình an ngay trong tay đối phương. Không nên giết! Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 3 lập tức kêu lên một tiếng. Một khi tiểu thư gặp chuyện không may, bọn họ phải chết cũng là chuyện nhỏ. Nhưng thần hồn sẽ bị thiêu đốt và còn bị liên lụy đến người nhà thì mới là chuyện lớn. Thiếu nữ mái tóc lượn sóng bồng bềnh trong nháy mắt thấy Diệp Mặc lao qua cũng nhất thời hồn phi phách tán. Lập tức cô thấy một ánh đao tím bay thẳng về phía mình. Mình phải chết sao? Đây chính là ý nghĩ duy nhất trong đầu của cô lúc này. Diệp Mặc đương nhiên sẽ không ngu ngốc đến nỗi đi giết cô gái này. Chỉ cần nhìn qua cũng biết cô gái này là người có lai lịch không tầm thường. Một khi mình giết cô ta, vậy thì chắc chắn đã chọc vào đại họa. Địa bàn của người ta là Vô Tâm Hải, mà chính mình cũng chưa từng đi qua Vô Tâm Hải lần nào. Một khi bị phát lệnh truy nã, thì chỉ có thể trốn ở nơi nào chứ? Mục đích của hắn chính là hủy đi chiếc phong xa của đối phương. Một khi đối phương đã không còn phong xa thì làm sao có thể truy sát được mình? Từ đao đánh thẳng vào phong xa của đối phương, phát sinh một tiếng nổ dữ dội. Sau khi Diệp Mặc bổ ra một đao vừa rồi, liền mặc kệ kết quả ra sao, lập tức trở lại ô vân trùy thanh nguyệt của mình, nhanh chóng khởi động, nháy mắt đã hóa thành một luồng ánh sáng biến mất không còn tăm tích. Lúc trước hai tên tu sĩ thừa đỉnh không để Diệp Mặc vào mắt cho nên cũng không mở ra trận pháp phòng ngự trên phong xa. Cho nên hiện tại chiếc phong xa này chân khí cực phẩm bị một đao của Diệp Mặc đánh trúng liền thủng một lỗ lớn. Tuy cái lỗ thủng kia không ảnh hưởng đến việc tiếp tục phi hành, nhưng muốn dùng nó để tiếp tục đuổi theo Diệp Mặc là không thể được rồi. Sau khi cô gái kia thấy ô vân trì thanh nguyệt đã không còn trong tầm mắt nữa, lúc này mới hét to một tiếng. Khốn khiếp dám hủy phong xa của ta! Ta muốn giết hắn! Hai tên tu sĩ thừa đỉnh kinh hãi thoáng nhìn qua, lúc này trong lòng thầm hô may mắn. Một đao của Diệp Mặc vừa rồi chỉ nhắm vào chiếc phong xa chứ không phải tiểu thư của bọn họ. Đồng thời trong lòng cũng kinh hãi với bản lĩnh của Diệp Mặc. Nếu bọn họ chỉ có một người thì chắc chắn đối phương sẽ không lựa chọn phương thức bỏ chạy. Nói không chừng sẽ giết người diệt khẩu. Một tên tu sĩ ngưng thể sao có thể lợi hại như vậy? Đây quá là thái quá rồi. Liệu có phải hắn ẩn giấu tu vi không? Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 3 nói với giọng ngưng trọng. Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 2 trầm trong một lát rồi lắc đầu. Tuyệt đối không có khả năng. Một đao của hắn ta có thể cảm thụ rõ ràng. Hoàn toàn là chân nguyên tu vi thừa đỉnh. Ta thực sự không ngờ được một tu sĩ ngưng thể lại có thể có bản lĩnh lợi hại như vậy. Đại vu, nhị vu, chúng ta lập tức đuổi theo. Tuyệt đối không để cho tên khốn kiếp kia chạy thoát. Ta muốn giết hắn. Cái đại đỉnh kia, cái pháp bảo phi hành kia, ta đều muốn. Không, cả canh thái đao kia ta cũng muốn. Cô gái lập tức hét lên một cách tàn bạo. Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 3 cũng rất lý trí, lên tiếng khuyên bảo. Tiểu thư, tên kia cố ý phá hoại phong xa của chúng ta, chính là để chúng ta không thể dùng phong xa đuổi theo hắn được nữa. Hiện giờ ngoài phong xa, chúng ta không có cách nào đuổi kịp hắn. Dám phá hỏng phong xa của ta, ta tuyệt đối không buông tha cho hắn. Ta muốn giết hắn, lập tức quay về, bảo cha ta phát lệnh truy sát. Ta không tin hắn có thể ở địa bàn của Thông Hải giáo ta mà chạy thoát được. Cô gái nghiến răng nghiến lợi mà nói, việc Diệp Mặc làm không giết cô sớm đã bị quên hoàn toàn. Có lẽ trong tiềm thức của cô, không ai dám ra tay với cô cả. Chạy xa khoảng vạn dặm, Diệp Mặc mới thở phào một hơi. May mắn mình đã hủy pháp bảo phi hành của đối phương. Nếu không, cùng đối phương đối chiến với hai tên tu sĩ thừa đỉnh, thì mình tuyệt đối không chiếm được thế thượng phong. Kết cục cuối cùng chính là bị liên tục truy sát. Ở Vô Tâm Hải thì thứ mà mình không biết nhiều lắm. Ngay cả tu sĩ hóa chân cũng không dám khinh thường, chứ đừng nói một tên tu sĩ ngưng thể tầng 6 như mình. Đồng thời hắn cũng có chút nghi hoặc, vốn hắn nghĩ rằng Vô Tâm Hải đều là yêu tu. Làm sao có tu sĩ nhân loại được? Hắn có thể xác định rằng ba tu sĩ kia đều là nhân loại. Ngoại trừ cô gái có chút quỷ dị ra, thì hai người còn lại chắc chắn là con người. Lúc này Diệp Mặc không dám tiếp tục vào thế giới trăng vàng tù điện nữa mà liên tục khống chế ô vân trùy thanh nguyệt cấp tốc hướng đến hướng bắc, cũng cố gắng nắm chặt thời gian rảnh rỗi để tranh thủ tù điện. Lại một tháng trôi qua, Diệp Mặc thành công đột phá tu vi ngưng thể tầng 6 tấn cấp ngưng thể hậu kỳ tầng 7. Diệp Mặc cảm giác được lực lượng của mình lần nữa tăng mạnh. Trọng yếu nhất là hắn có thể lĩnh ngộ thêm khống chế không gian, cũng có thêm nhận thức về vực. Hôm nay khi Diệp Mặc đang tu luyện trên ô vân trì thanh nguyệt, bỗng nhiên thần thức của hắn lại thấy được bên ngoài có ba tên tu sĩ Nguyên Anh đang truy đuổi theo một yêu thú cấp 6. Diệp Mặc cứ ngỡ rằng đầu óc của mình chẳng phải có vấn đề rồi sao, cho nên hắn lần nữa sử dụng thần thức tra xét. Xác thực là hắn không nhìn lầm, không ngờ ở trong sâu Vô Tâm Hải lại có tu sĩ Nguyên Anh truy sát một yêu thú. Diệp Mặc liền thu hồi ô vân trì thanh nguyệt của mình, lắc mình một cái đã ngăn cản yêu thú cấp 6, Hải Báo Yêu. Nhanh chóng đá một cước khiến nó bất tỉnh. Lúc này hai tên tu sĩ Nguyên Anh mới đi tới nơi, nhìn thấy cảnh này lập tức kinh hãi. Hiển nhiên tu vi Diệp Mặc hơn xa bọn họ. Hai tên tu sĩ Nguyên Anh vội vàng thi lễ, xin ra mắt tiền bối. Diệp Mặc gật đầu. Nơi này là biển sâu của Vô Tâm Hải, hai người các cậu lại có thể quang minh chính đại mà săn bắt yêu thú, hơn nữa tu vi các ngươi cũng là không phải gặp nguy hiểm gì sao? Ba tên tu sĩ Nguyên Anh lập tức hiểu được ý Diệp Mặc. Một tên tu sĩ trên mặt đầy nước liền đứng ra kính cẩn nói: tiền bối chắc vừa đến Vô Tâm Hải. Diệp Mặc gật đầu: không sai, đúng là ta vừa tới Vô Tâm Hải. Sao vậy? Tên tu sĩ Nguyên Anh này liền vội vàng: tiền bối chắc không biết, ở đây tuy rằng cách thành Mạc Hải của Nam An Châu rất xa, nhưng lại vẫn chưa phải chỗ sâu trong Vô Tâm Hải. Ở đây vẫn là biên giới Vô Tâm Hải. Nếu muốn tới biển sâu Vô Tâm Hải, cho dù có pháp bảo phi hành chân khí thượng phẩm cũng phải mất 2 đến 3 năm mới tới được. Chúng ta là tu sĩ Hải Tu Minh, ở đây là phạm vi hải vực của Hải Tu Minh. Diệp Mặc nhất thời không biết nói gì, hắn đi vào Vô Tâm Hải đã 3-4 tháng rồi, còn tưởng rằng đã đi vào sâu trong Vô Tâm Hải. Không ngờ rằng vẫn còn đang ở sát biên giới. Diệp Mặc chợt nhớ tới một vấn đề, nếu như bản thân đang ở sát biên giới Vô Tâm Hải, vậy thì tên tu sĩ thừa đỉnh trước đó sao biết mình muốn đi vượt qua Vô Tâm Hải? Ba tên tu sĩ Nguyên Anh không thấy Diệp Mặc nói cho nên cũng không dám tiếp tục mở miệng. Diệp Mặc phục hồi lại tinh thần, hỏi tiếp: Hải Tu Minh là nơi nào? Lẽ nào ở đây còn có hải đảo, có đông đảo tu sĩ sinh hoạt? Mấy tên tu sĩ Nguyên Anh xác định được Diệp Mặc đúng thật là không hiểu nơi này, lập tức nói: hồi bẩm tiền bối, tại đây đúng là có đông đảo tu sĩ sinh hoạt. Chỉ bởi vì nơi này không thuộc về biển sâu, lại có 3 thế lực lớn chiếm cứ, cho nên chúng tôi mới gọi là Tam Hải. Nghe nói chút xem. Diệp Mặc lập tức hỏi tiếp. Tên tu sĩ mặt toàn nước cũng không dám chậm trễ, y cảm giác được tu vi Diệp Mặc ít nhất đã là ngưng thể, cho nên nói rất tỉ mỉ. Thế lực mạnh nhất Tam Hải là Thông Hải Giáo, giáo chủ Ưng Lam Đi, nghe nói là tiền bối hóa chân đỉnh. Thế lực lớn thứ hai chính là Hải Tu Minh chúng tôi. Minh chủ, Vương Thương cũng có tu vi hóa chân hậu kỳ. Hơn nữa Hải Tu Minh còn có 2 tu sĩ hóa chân làm phó minh chủ. Thế lực thứ ba là Hải Điện. Nghe nói 3 vị điện chủ đều là tiền bối hóa chân. Vậy các cậu vì sao không đi Nam An Châu mà ở đây tu luyện? Diệp Mặc có chút nghi hoặc. Tài nguyên ở đây mặc dù nhiều nhưng dù sao làm sao có thể thoải mái như trong đất điện. Tên tu sĩ lần nữa không người. Tiền bối, kỳ thực chúng tôi rất nhiều người đều đến từ Nam An Châu. Bởi vì tài nguyên tu luyện ở Nam An Châu khan hiếm và thưa thớt, cho nên những tu sĩ có tư chất bình thường như chúng tôi rất khó tìm được môn phái để nương tựa. Cho dù có vào được môn phái nào đó thì cũng khó phân chia đến tài nguyên tốt. Nhưng ở Vô Tâm Hải thì không như vậy. Tuy ra ngoài tìm kiếm tài nguyên tu luyện có thể gặp nguy hiểm, nhưng mỗi lần hầu như đều có kết quả tốt. Chỉ cần chúng ta nỗ lực, có thể ở trên đảo đổi lấy được đan dược để tu luyện. Diệp Mặc đã hiểu được chút. Ở Nam An Châu tuy rằng có đông đảo các môn phái, nhưng những tu sĩ bình thường cũng rất nhiều. Nếu muốn tìm được tài nguyên tốt, sau đó đổi lấy đan dược linh thạch để tu luyện, xác thực là rất khó khăn. Mà ở Vô Tâm Hải chỉ cần nỗ lực phấn đấu, chậm rãi tích lũy, mỗi ngày đều có tiến bộ thực tế, một ngày nào đó cũng sẽ có thể tu luyện tới cực hạn, bởi vì tài nguyên Vô Tâm Hải chính là vô tận. Hải Tu Minh nghĩ vậy, thì hai thế lực khác chắc chắn cũng nghĩ vậy. Đúng là không sai. Diệp Mặc vô thức đáp một câu. Đúng thế, tiền bối. Nhưng những điều không tốt duy nhất ở đây chính là thi thoảng lại có thú triều tập kích. Cũng may dưới tình huống như vậy thì Tam Hải đều liên hợp lại, cùng nhau chống đối với thú triều. Một tên tu sĩ khác cũng phụ họa. Diệp Mặc không hỏi nữa mà chỉ hỏi một câu. Các cậu có bản đồ Vô Tâm Hải không? Tên tu sĩ mặt đầy nước sửng sốt, dường như y nghĩ rằng mình nghe đầm, nhưng rất kính cẩn. Bản tâm Vô Tâm Hải vô cùng chân quý, chúng tôi không có được. Nếu như tiền bối muốn có bản đồ Vô Tâm Hải, thì có thể đi Lăng Đảo để thử vận may. Nhưng cũng không nhất định có thể có được bản đồ Vô Tâm Hải. Lăng Đảo là địa bàn của Hải Tu Minh chúng tôi, cách nơi này 30 vạn dặm. Tiền bối nếu như muốn đi, thì chúng tôi có bản đồ ở đây. Nói xong y liền giấy ra một ngọc giản đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc cảm tạ một câu, rồi tặng mỗi người một viên Anh Nguyên Đan. Cầm lấy ngọc giản nhìn chút lúc này mới cáo từ 3 tên tu sĩ kia. Vì tiền bối này thật trẻ tuổi, hơn nữa cũng thật giàu có, tùy tiện tặng cho chúng ta mỗi người một viên Anh Nguyên Đan. Một tên tu sĩ Nguyên Anh nhìn thấy viên Anh Nguyên Đan trong tay liên tục cảm thán. Diệp Mặc cũng không tiếp tục gấp rút lên đường. Sau khi hắn đến đây, lại phát hiện mình chuẩn bị không được kỹ càng. Mấy tháng từ Nam An Châu tiến vào Vô Tâm Hải, vẫn còn thế lực này tồn tại. Diệp Mặc cũng không nghĩ đến. Cho nên hắn định đi đến Lăng Đảo một chuyến, có hai mục đích chủ yếu. Thứ nhất muốn nhanh ngóng tiên khuyên hoa xuất hiện ở đâu của Vô Tâm Hải. Thứ hai chính là muốn mua một tấm bản đồ biển, tốt nhất làm rõ thấy được yêu tu đỉnh cao dưới lòng biển sâu, sau đó tránh chúng ra. Diệp Mặc cho rằng Lăng Đảo nếu chỉ có một đảo chắc chắn sẽ không đến. Nhưng khi hắn đến Lăng Đảo lại hiểu ra mình đã quá hiểu lầm rồi. Mặc dù trên Lăng Đảo có một trận pháp hao mòn thần thức, nhưng Diệp Mặc phát hiện hắn căn bản không thể nào nhìn rõ Lăng Đảo rốt cục rộng bao nhiêu. Nam An Thành của Nam An Châu cũng coi là rộng lớn, nhưng Diệp Mặc cho rằng phải đến mấy cái Nam An Thành đặt trên Lăng Đảo, phòng trừng diện tích cũng chỉ chiếm đến không đến 1/10. Ở Vô Tâm Hải không ngờ có một hòn đảo rộng lớn đến vậy. Điều này quả thực nằm ngoài dự đoán của Diệp Mặc. Hơn nữa, đây cũng không phải điều khiến hắn ngạc nhiên nhất. Điều khiến hắn ngạc nhiên nhất chính là những trận pháp phòng ngự xung quanh Lăng Đảo không ngờ đạt đến trận pháp cấp 9 đỉnh phong. Cho dù kỳ bẩm cũng không chắc đã bố trí được. Sau khi đi vào Lăng Đảo, Diệp Mặc lập tức cảm nhận được một luồng thần thức cực mạnh quét đến, rõ ràng đang kiểm tra tu vi của mình. Nhưng thần thức đó chỉ quét qua mà thôi, cũng không dừng lại, hắn cũng không nhận được sự nghi vấn của bất cứ người nào. Tu sĩ bên trong Lăng Đảo rất đông, Diệp Mặc cũng không nhìn thấy yêu tu nào, toàn bộ đều là tu sĩ loài người. Nhưng đại đa số tu sĩ sắc mặt đều có chút ngấn nước, rõ ràng do sinh hoạt lâu ở trong này mà tạo nên. Sau khi Diệp Mặc bước vào tuyến phố trong Lăng Đảo lại phát hiện ra sự phồn hoa của phường thị nơi này quả thực không thua bất cứ một thành phố nào trong đất liền. Hai bên đường mở rộng ra các loại cửa hàng. Hơn nữa, ở mỗi chỗ trống rộng lớn còn có rất nhiều hàng vỉa hè. Đây căn bản chính là một thành phố rất hỗn tạp. Trong thị trường có các loại tu sĩ vô cùng náo nhiệt. Một mùi tanh của biển sộc nhạt vào mũi, thần thức Diệp Mặc quan sát một chút. Nguyên liệu bán ra hoặc giao dịch nơi này phần lớn đều là gia cốt yêu đan của các yêu thú trên biển, cùng với một số loại đinh thảo trong lòng biển đến. Diệp Mặc thăm hỏi một chút, một viên yêu đan cấp 5 không tồi chỉ có giá vài ngàn đinh thạch thượng phẩm, mặc cả cũng quả thực rất rẻ. Nhưng Diệp Mặc lại không có hứng thú với yêu đan này. Hắn nếu như có yêu đan cấp 8 trở nên thì có khi hỏi mua, nhưng yêu đan cấp thấp thì hắn có lấy cũng vô dụng. Diệp Mặc bước vào một cửa hàng hải bảo các khá rộng lớn. Hắn muốn mua một tấm bản đồ biển, nhưng hắn vừa bước chân vào cửa hàng này liền cảm giác toàn thân mình trở nên lạnh run, trong mắt tu vi bị hạn chế ở dưới mức kim đan. Diệp Mặc trong lòng kinh hãi, vô thức liền muốn phóng pháp bảo ra, nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại. Cái này chắc không phải nhắm vào hắn, mà bất cứ người nào vào đây đều bị hạn chế tu vi. Sau khi cẩn thận quan sát những người xung quanh, hắn phát hiện những tu sĩ xem pháp bảo nguyên liệu ở đây đều thần sắc như thường, lập tức biết được mình đã nghĩ nhiều. Diệp Mặc thầm toát mồ hôi, trong lòng lại trở nên cẩn thận. Lăng Đảo nơi này đến cả cửa hàng cũng cẩn thận như vậy. Hơn nữa lại có thể bố trí ra trận pháp khủng bố đến vậy, hạn chế tu vi của người khác. Điều này quả thực khiến cho người ta chấn động. Cho dù hắn ở Đan Thành, Nam An Châu cũng không gặp cửa hàng nào như vậy. Thế giới rộng lớn quả nhiên ngọa hổ tàng long, đầu đầu cũng là cao thủ. Trận pháp hạn chế tu vi của người khác như vậy hắn cũng không bố trí được. Nếu như đây không phải cửa hàng của người khác, hơn nữa Diệp Mặc lại lần đầu tiên đến nơi này, hắn thậm chí cũng muốn đi nghiên cứu trận pháp kia. Rốt cuộc là loại trận pháp gì mà lợi hại đến vậy, đến tu vi cũng có thể giới hạn. Nhưng Diệp Mặc biết rằng hắn tuyệt đối không thể ở đây làm những chuyện vô lý được. Nói không chừng thần thức hắn mới tiếp xúc đến trận pháp kia đã bị đại năng dẫn đi tra hỏi. Hoàn toàn không giống với cửa hàng Nam An Châu, ở đây chỉ là hạn chế tu vi, chứ không náo nhiệt như cửa hàng Nam An Châu. Không có một lời chào hỏi mua hàng, không có ai đến giới thiệu, hoàn toàn là tự mình nhìn, nhắm rồi thì hỏi, lúc này mới có người trả lời. Diệp Mặc phát hiện ra những tu sĩ đang đứng ngắm hàng ở đây có hơn 10 người. Hắn cũng như những người khác, chỉ nhìn một lượt các giá hàng. Vốn dĩ Diệp Mặc định tiện thì nhìn thôi, sau đó nhìn thấy một người hỏi bản đồ biển. Nhưng khi hắn phát hiện nơi đây các loại nguyên liệu luyện khí, lập tức động lòng. Hắn học luyện khí đang cần những thứ này. Lúc này hắn là một đại sư luyện khí lục phẩm rồi. Nếu lại mua thêm những nguyên liệu này, khi quay về không ngừng luyện khí, ai biết được đợi đến khi hắn đến Bắc Vọng Châu, có phải đã là một tông sư chân khí rồi chăng? Hơn nữa Diệp Mặc cũng phát hiện một hiện tượng kỳ lạ hơn nữa, đó chính là những giá linh khí nơi này quá mức cao, còn nguyên liệu mà nói thì tương đối rẻ hơn rất nhiều so với Nam An Châu. Mình đúng là phải học luyện khí thật tốt. Nếu như mình có thể luyện khí, cũng không cần phải đi săn bắn yêu thú, tìm tài liệu nữa. Một tu sĩ Nguyên Anh đứng bên cạnh giá linh khí cực phẩm nhìn một cái lắc đầu cảm thán một câu. Rõ ràng dùng những nguyên liệu mà hàng ngày mình thu thập được để đổi lấy linh khí, quá thiệt thòi. Còn Diệp Mặc sau khi nghe thấy những lời này, trong lòng thương cảm, suy nghĩ muốn mua linh liệu của hắn lập tức nguội dần. Một là vì linh thạch của hắn bây giờ cũng không có nhiều, còn một cái nữa, hắn có thể thu thập nguyên liệu tốt hơn. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc bước lên tới trước mặt tiểu nhị hỏi. Xin hỏi một chút, ở đây có bán bản đồ biển không? Tên tiểu nhị mới chỉ là tu vi kim đan, gã vừa nhìn Diệp Mặc đến biết tu vi Diệp Mặc cao hơn gã, vội nói. Tiền bối, đợi chút, có đấy. Nói xong, tên tiểu nhị này tiện tay lấy ra hơn 10 miếng ngọc giản. Tiền bối, bản đồ của hải bảo chúng tôi là những đường bao gồm nơi này trong phạm vi mấy triệu dặm xung quanh lang đảo. Hơn nữa, ghi dấu cũng rất rõ ràng. Diệp Mặc tiện tay lấy 10 ngọc giản nhìn xong nhíu mày nói. Cái tôi cần không phải loại bản đồ này. Cái bản đồ tôi cần là toàn bộ vô tâm hải. Diệp Mặc sau khi nói xong những lời này, toàn bộ tu sĩ bên trong cửa hàng đều dồn ánh mắt nhìn về phía Diệp Mặc. Rõ ràng yêu cầu của Diệp Mặc có chút hơi lớn. Hả? Tên tiểu nhị sau khi sửng sốt lập tức lắc đầu. Tiền bối, bản đồ biển vô tâm hải thì lại không có. Đừng nói hải bảo chúng tôi, cho dù toàn bộ lăng đảo, tiền bối tìm mua cũng không có được. 10 năm trước, trong hội đấu giá lăng đảo cũng xuất hiện bản đồ này. Nhưng cũng không phải toàn bộ, được một người mua với giá 100 triệu đinh thạch rồi. 100 triệu đinh thạch mà vẫn không phải bản đồ đầy đủ. Diệp Mặc nhất thời tức cười. Toàn bộ linh thạch trên người hắn, cho dù có loại bản đồ này cũng không mua được. Thấy Diệp Mặc vẻ mặt ngượng ngùng, tên tiểu nhị mỉm cười, cũng không phản đối. Những tu sĩ không biết trời cao đất dày như gì như Diệp Mặc cũng nhiều. Muốn mua bản đồ biển vô tâm hải hoàn chỉnh, rõ ràng là muốn vượt vô tâm hải. Rất nhiều tu sĩ đều muốn vượt vô tâm hải, kết quả những người này không một ai thành công. Gã là một tiểu nhị của cửa hàng, đương nhiên sẽ không quên Diệp Mặc những câu đừng vượt vô tâm hải. À, cảm ơn nhé. Diệp Mặc cười khổ lắc đầu, vẻ mặt lộ vẻ xấu hổ. Sau khi hắn hỏi bản đồ vô tâm hải, bao người nhìn hắn, rõ ràng vì câu hỏi của mình quá vô lý. Vốn dĩ hắn còn muốn hỏi tiên khuyên hoa, nhưng với tình hình này thì cũng không cần hỏi. Nói không chừng đợi sau khi hắn hỏi tiên khuyên hoa, sẽ bị người khác coi là loài khác. Diệp Mặc không tiếp tục có ý nghĩ mua nguyên liệu nữa, mặc dù nguyên liệu nơi này rẻ, nhưng nguyên liệu hắn cần cũng không phải một ít, mà là từng đống, từng đống. Ra khỏi hải bảo cát, Diệp Mặc một lần nữa cảm thấy sức mạnh của mình được khôi phục lại, cũng lại càng nể nang trận pháp trong hải bảo cát kia. Cái này thực ra thì chỉ đáng giá tham khảo. Nếu như hắn có thể nắm được trình độ loại trận pháp này, có lẽ có thể dùng trận pháp này hạn chế trong các cửa hàng của Mạc Nguyệt Chi Thành. Không tiếp tục đến những cửa hàng khác hỏi nữa, Diệp Mặc đi thẳng đến trung tâm thành phố. Trong đó tìm thấy một chỗ trống trải, sau đó trèo một tấm bảng, chính là luyện khí tại chỗ. Diệp Mặc tính qua giá luyện linh khí và nguyên liệu, nhìn ra một chút linh khí trong cửa hàng. Giá mua một linh khí cao cấp gồm 4-5 lần giá nguyên liệu cần luyện chế ra một linh khí. Cái này quả thực quá cao. Nếu như ở Nam An Châu, giá luyện khí chỉ gấp 1,5 đến 2 lần giá nguyên liệu cần luyện. Ở đây thì giá lại quá cao. Giá cao đến 4-5 lần thì trước giờ chưa từng thấy. Sở dĩ Diệp Mặc treo tấm biển nên chính là luyện chế linh khí trung phẩm, giá gấp 2 lần giá nguyên liệu. Nói cách khác, anh chỉ cần bỏ 2 lần giá nguyên liệu thì luyện chế được. Mặc dù làm như vậy để thu thập nguyên liệu luyện chế, nhưng lại là mục đích đầu tiên của Diệp Mặc. Thu thập nguyên liệu luyện chế chỉ là ý tạm thời. Mục đích chủ yếu là hắn biết nơi này xuất hiện tiên khuyên hoa và thu thập bản đồ biển. Vốn dĩ Diệp Mặc cho rằng cái biển này của mình treo lên thì những người ở đây đều sẽ rất nhiều. Nhưng hắn đợi đúng một ngày, không ngờ không có một mối làm ăn nào. Điều này khiến cho Diệp Mặc cảm thấy rất uể oải. Chẳng lẽ những người này thích tiêu một khoản tiền lớn để đến cửa hàng mua linh khí sao? Đối với hàng vị hè của mình lại không coi ra gì. Cái này cũng không đúng. Đối với tu sĩ mà nói sẽ không để ý hàng vị hè hay hàng trong cửa hàng. Chỉ cần tốt là được. Mặc dù không có cửa làm ăn, nhưng những tu sĩ đến nhìn tấm biển Diệp Mặc lại không ít. Rất nhiều tu sĩ chỉ trò tấm biển của Diệp Mặc treo lên, sau đó lại rời đi. Rồi là một đám tu sĩ khác đến ngó xem. Điều này khiến cho Diệp Mặc nhớ về lúc bán bùa ở vì hè Ninh Hải. Nhớ đến quầy hàng ở vì hè đó, hắn lại nhớ Tô Tĩnh Văn, trong lòng lại có chút tĩnh mịch. Lãng phí mất một ngày, không ai đến giao dịch. Diệp Mặc có chút thất vọng. Hắn đang chuẩn bị thu tấm biển rút lui, lại nghe thấy có người nhút nhát. Cho hỏi anh ở đây luyện khí có nhận nguyên liệu gấp đôi là được phải không? Diệp Mặc nghe vậy trong lòng lập tức vui mừng, ngẩng đầu nhìn hai tên tu sĩ kim đan một nam một nữ đang đứng trước mặt. Người nãy vừa nói chuyện là một tu sĩ nữ kim đan, mái tóc có chút vàng, thân người gầy yếu. Diệp Mặc vội nói, đúng đúng, chỉ cần nguyên liệu gấp đôi. Hai người là khách hàng đầu tiên của tôi quyết định miễn phí luyện chế cho hai người, không cần thù lao. Đối với Diệp Mặc mà nói, cái này chính là cái mở đầu. Hả? Đôi tu sĩ nam nữ kia lộ ra vẻ vui mừng ngạc nhiên. Bọn họ không ngờ mình là khách hàng đầu tiên, đến phí luyện chế cũng không cần trả. Điều này quả thực khiến người ta không dám tin. Nữ tu sĩ tóc vàng, dáng người gầy lại càng liên thanh. Cảm ơn tiền bối. Nói xong cô vội lấy ra một chiếc hải lam san đưa cho Diệp Mặc. Tôi có chính là nguyên liệu này. Tôi muốn luyện chế ra linh khí phi hành hạ phẩm. Nếu như không đủ, tôi còn mấy loại nguyên liệu yêu thú cấp 5. Cô chính là nguyên liệu không đủ, muốn luyện chế pháp bảo phi hành, lại không có đủ thù lao cho luyện khí sư, cho nên thấy Diệp Mặc quảng cáo mới mừng rỡ như vậy. Mọi người xung quanh quen biết hai người họ đều lắc đầu. Rõ ràng là tên lừa đảo, vậy mà cũng tin. Nghe nói năm ngoái cũng có một người làm như vậy rồi, cuối cùng thu thập được rất nhiều nguyên liệu, nhưng một món linh khí cũng không luyện chế ra được. Vì người ta tu vi cao, những người mất đi nguyên liệu cũng chỉ có thể tự cho là mình đen đủi mà thôi. Những bàn tán bên trên Diệp Mặc cũng nghe thấy rõ ràng, hắn nhíu mày, cuối cùng đã hiểu được vì sao đến giờ vẫn chưa có mối làm ăn. Hóa ra chiêu này của mình sớm đã có người dùng rồi, hơn nữa dùng để lừa nguyên liệu. Xem ra tu sĩ nam nữ khách hàng đầu tiên của mình cũng mới đến đây không lâu. Quả nhiên, đôi nam nữ kia sau khi nghe thấy những lời bàn tán lập tức có chút căng thẳng. Nam tu sĩ nhìn chăm chăm hải lam san trong tay Diệp Mặc, sợ Diệp Mặc luyện chế hỏng mất. Vì tu vi Diệp Mặc vừa nhìn đã biết không phải người bọn họ có thể trêu chọc được. Nếu như Diệp Mặc làm hỏng nguyên liệu bọn họ chỉ có thể tự nhận mình xui xẻ mà thôi. Diệp Mặc nhìn ra sự căng thẳng của nam tu sĩ liền cười nhạt. Nếu như hai người tin tôi sẽ giúp hai người luyện chế pháp bảo phi hành. Nếu như không tin, bây giờ tôi sẽ trả lại hải lam san cho hai người. Không, tiền bối, tôi tin tưởng anh. Nữ tu tóc vàng gầy ốm lập tức khẳng định. Diệp Mặc gật đầu. Tốt, bây giờ tôi giúp hai người luyện chế. Hải lam san là nguyên liệu cực phẩm cấp 5. Nếu như đưa cho Lục Vô Hổ luyện chế, Diệp Mặc tin rằng cho dù linh khí thượng phẩm, thậm chí linh khí bán cực phẩm, thì cũng là được. Mặc dù hắn không thể so sánh được với Lục Vô Hổ, nhưng nếu hắn chỉ là luyện chế một linh khí hạ phẩm, thì cũng là thất bại chút rồi. Cho nên Diệp Mặc quyết định ít nhất cũng phải luyện chế ra một linh khí phi hành trung phẩm. Diệp Mặc giơ tay, một mồi lửa màu cam đậm xuất hiện trong lòng bàn tay. Mồi lửa này Diệp Mặc vừa xuất hiện, những người xung quanh lập tức bị thu hút mà kinh ngạc thốt lên. Tử quy hóa, không ngờ là mồi lửa kỳ dị tử quy hóa. Chẳng lẽ lại có thể luyện khí được, không phải tên lừa gạt sao? Tôi nhớ là năm ngoái tên tu sĩ luyện khí đó không luyện trước mặt mọi người thì phải. Hắn chỉ luyện trong cấm chế, cuối cùng đi ra nói luyện chế thất bại, sau đó nói nguyên liệu không còn. Tôi thấy vị tu sĩ này đúng thật là có bản lĩnh, nếu không luyện khí trước mặt mọi người, huống chi còn có tử quy hòa. Chắc là như vậy. Vì vậy, hắn sẽ không có cách nào lén lấy nguyên liệu làm của riêng của mình. Đối với những lời bàn tán nghị luận xung quanh, Diệp Mặc làm như không nghe thấy. Hắn đã là tu vi ngưng thể hậu kỳ. Phóng tử quy hòa ra thì không ai có thể ngấp nghé được. Nhưng hai tu sĩ nam nữ kia nghe thấy những lời nghị luận của những người xung quanh trở nên vui mừng. Bọn họ nghe thấy những lời bàn tán xung quanh, rõ ràng tiền bối luyện khí trước mặt không phải tên lừa gạt. Miếng hải lam san dưới ngọn lửa tử quy hỏa của Diệp Mặc nhanh chóng được luyện thành một chất lỏng màu lam, trôi trước mặt Diệp Mặc. Dường như cảm thấy là không được sự quan sát của người xung quanh, thủ quyết Diệp Mặc từng đợt đánh vào trong chất lỏng màu lam đó, tốc độ vô cùng nhanh nhẹ. Cho dù những tu sĩ xung quanh cũng không nhìn rõ Diệp Mặc đã đánh ra bao nhiêu thủ quyết vào trong đó nữa. Chất lỏng màu lam của hải lam san kia bắt đầu dần chuyển động trong không trung, sau đó biến thành hình thức ban đầu của pháp bảo phi hành, đến cuối cùng chuyển động càng ngày càng nhanh. Cuối cùng những người xung quanh chỉ có thể nhìn thấy một màu lam đang xoay tròn quanh người Diệp Mặc, còn căn bản không nhìn rõ hình dáng thế nào. Duy nhất có thể nhìn rõ chính là thủ quyết Diệp Mặc không ngừng đánh vào trong chất lỏng màu đam đó, dường như đang vẽ trận pháp, lại dường như đang luyện hóa nguyên điệu. Hình như không đúng rồi, tôi chưa từng chứng kiến người khác luyện khí, sao lại không có lò luyện khí? Đúng vậy, luyện khí ít nhất cũng phải có lò luyện khí chứ, làm gì có kiểu luyện khí như này, thật kỳ lạ. Nghị luận của những người xung quanh không ảnh hưởng chút nào đến Diệp Mặc. Hắn đương nhiên biết luyện khí phải dùng đến lò luyện khí. Bình thường không có luyện luyện khí thì không thể luyện chế ra được một pháp khí thông thường. Linh khí cấp cao, thậm chí là chân khí cũng không cách nào luyện chế. Nhưng từ sau khi Diệp Mặc quyết định học luyện khí từ Lục Vô Hổ thì cũng không dùng đến lò luyện khí. Tam Sinh quyết nghiên cứu vạn vật tự sinh, trói buộc không phải là cách tốt nhất. Cho nên hắn quyết định từ bỏ lò luyện khí, không dùng lò luyện khí để trói buộc pháp quyết luyện chế. Diệp Mặc phát hiện pháp bảo luyện chế như vậy, đẳng cấp pháp bảo càng cao thì yêu cầu đối với thần thức của tu sĩ lại càng cao. Thậm chí luyện khí sư bình thường vẫn chưa có thể cho pháp bảo thành hình thì nguyên liệu đã bị hư hao. Không phải trình độ luyện khí không được mà thần thức khống chế không được. Diệp Mặc tu luyện có tử nhãn thần hồn thiết cát, hơn nữa thần thức mạnh mẽ thì cũng không sợ điều này. Vì Diệp Mặc phát hiện ra không dùng lò luyện khí luyện chế pháp bảo, một khi pháp bảo được luyện chế ra rồi, năng lực và tính năng công kích lợi hại hơn nhiều so với pháp bảo cung cấp. Có kinh nghiệm này rồi, Diệp Mặc lại càng bỏ qua suy nghĩ sử dụng lò luyện khí. Có một thời gian hắn thậm chí đến luyện đan cũng bỏ lò luyện đan. Nhưng hắn phát hiện, nếu như bỏ lò luyện đan, luyện chế nhiều lần cũng chỉ được thiên cấp thất phẩm. Hơn nữa tác dụng đan dược bộc lộ có chút không ôn hòa, rất dễ khiến người tu luyện bị tổn thương kinh mạch. Đối với người tu luyện căn bản, không chút tác dụng nào. Cuối cùng kết quả mà Diệp Mặc nhận được chính là luyện khí thì phong mang càng lộ càng tốt. Luyện đan thì cần lò luyện đan cô đọng lại phong mang đó. Có lẽ đợi hắn một ngày nào đó chính thức trở thành đan vương cực phẩm rồi, hắn thậm chí không dùng đến lò đan để luyện chế ra đan dược ôn hòa mà lại nghịch thiên. Nhưng chắc chắn không phải bây giờ. Những người vây xem Diệp Mặc càng ngày càng nhiều, còn có vòng tròn màu lam quay quanh Diệp Mặc càng ngày càng sáng. Cuối cùng thậm chí có chút chói mắt. Lần nữa là nửa tuần hương qua, vòng tròn màu lam quanh người Diệp Mặc phát ra những thanh âm ong ong. Nhanh chóng màu lam quay điên cuồng lại biến hóa lần nữa. Nhưng thời gian biến hóa lần này cực ngắn. Khi sự xoay chuyển kia hoàn toàn dừng lại, một pháp bảo phi hành màu lam vô cùng tinh xảo nằm trong tay Diệp Mặc. Linh khí thượng phẩm. Không ngờ là linh khí thượng phẩm. Hải Nam San cấp 5 luyện chế ra được một linh khí thượng phẩm. Điều này là thực sao? Vậy trận pháp phòng ngự trên linh khí kia vừa nhìn đã biết là cấp 6, thật là cừ. Một pháp bảo phi hành thật là đẹp. Tiếng nghị luận càng ngày càng lớn, bầu không khí trong đám người càng ngày càng kích động. Không ai ngờ rằng Diệp Mặc chẳng những không phải tên lừa gạt, còn là một đại sư luyện khí có thể luyện chế ra linh khí thượng phẩm. Tên này ít nhất cũng là đại sư linh khí thất phẩm rồi. Đôi nam nữ yêu cầu Diệp Mặc luyện chế linh khí phi hành thì lại càng kích động không ngừng. Sắc mặt bọn họ đều đỏ ửng lên. Bọn họ đồng thời cũng trở nên lo lắng. Vốn dĩ Diệp Mặc có thể giúp luyện chế ra được món pháp khí phi hành hạ phẩm, bọn họ đã vô cùng mãn nguyện. Nhưng không ngờ, vị đại sư luyện khí này bây giờ luyện chế ra pháp khí phi hành thượng phẩm. Điều này quả thực nằm ngoài dự liệu bọn họ. Bọn họ lo lắng Diệp Mặc sau khi luyện chế ra pháp bảo phi hành linh khí thượng phẩm này, lúc trước nói miễn phí có giữ đời hay không. Vì giá của linh khí thượng phẩm và giá của linh khí hạ phẩm quá khác nhau, căn bản không thể nào so sánh được. Giá món linh khí thượng phẩm, mua được mấy chục món linh khí hạ phẩm cũng là chuyện bình thường. Huống chi còn là pháp bảo phi hành, có giá trị cao hơn. Diệp Mặc đưa tay, pháp bảo phi hành trong tay, đưa cho đôi nam nữ. May mắn không làm nhục mệnh, luyện chế một món linh khí thượng phẩm, không biết bằng hữu có hài lòng không. Nữ tu sĩ kia kích động nhận lấy linh khí mà Diệp Mặc đưa cho cô, thậm chí tay có chút run rẩy. Linh khí thượng phẩm này cô không hài lòng sao? Nếu như không phải Diệp Mặc giúp cô luyện chế, cho dù cô vất vả cực nhọc hơn 10 năm nữa, xung quanh lăng đảo này cũng chưa chắc có thể lấy được linh khí phi hành thượng phẩm tốt như vậy. Diệp Mặc thấy cô kích động không nói ra lời, cũng không để ý. Luyện chế món pháp bảo phi hành màu lam này, hắn cũng tốn chút suy tư. Mục đích chính là vì quảng cáo. Tiếp theo, luyện chế tiếp theo những pháp bảo sau, hắn nhất định không nỗ được như vậy. Hắn cần tiết kiệm thời gian, như vậy thu thập nguyên liệu mới nhanh được. Cảm ơn tiền bối. Nam tu sĩ kia kịp phản ứng, vội vàng kéo nữ tu sĩ nói lời cảm ơn với Diệp Mặc. Diệp Mặc xua tay. Hai người là khách hàng đầu tiên của tôi, cũng là giúp tôi, thì cũng không phải khách khí nữa. Nói xong, Diệp Mặc đứng dậy ôm quyền. Các vị bằng hữu, tôi ở đây luyện khí, vừa nãy mọi người đã nhìn rồi, vẫn giá cũ. Hai bộ nguyên liệu luyện chế ra món pháp khí trung phẩm hoặc là linh khí thượng phẩm. Các vị bằng hữu nào muốn luyện chế thì bây giờ mời lên báo danh. Diệp Mặc vừa dứt lời, những tu sĩ đứng xem ai cũng muốn bước lên. Bản lĩnh luyện khí của Diệp Mặc mọi người đã nhìn thấy. Cơ hội tốt như vậy nếu như bỏ lỡ, vậy thì đúng là thằng ngu. Bây giờ đã không còn ai ngưỡng mộ đôi nam nữ vừa được Diệp Mặc luyện khí cho nữa, vì ý của đại sư luyện khí trước mắt nói là ai ai cũng có cơ hội. Những tu sĩ kiếm sống trên biển không nhiều lắm, nhưng tài nguyên thì lại nhiều. Bất luận là nguyên liệu luyện khí hay nguyên liệu luyện đan đều vô cùng nhiều. Diệp Mặc thấy mọi người đều xông lên, liền xua tay nói. Mọi người xếp hàng có trật tự, chuẩn bị tốt nguyên liệu của mình. Những người nào chen ngang không có trật tự thì không cho luyện khí. Nửa câu trước Diệp Mặc thì vẫn chưa ai để ý, nhưng sau khi Diệp Mặc thêm vào câu chen ngang không luyện khí, thì những tu sĩ đang chen lấn, xếp hàng ai ai cũng đứng vào hàng ngũ. Cũng không ai dám chen ngang. Đôi nam nữ tu sĩ lúc trước Diệp Mặc giúp luyện khí miễn phí, vốn dĩ muốn giúp Diệp Mặc bảo vệ chút, nhưng thấy một câu nói Diệp Mặc có thể sắp xếp xong, cũng không nói thêm. Sau đó Diệp Mặc cũng không chậm trễ, cũng không tỉ mỉ cẩn thận như vừa nãy dùng Lam Hải San luyện chế pháp bảo phi hành. Nhưng cho dù như vậy, từng món linh khí trung phẩm cũng giống như hoa tươi nở rộ trong tay của Diệp Mặc. Những tu sĩ lấy được linh khí càng vui mừng không ngớt, liên mồn cảm ơn. Dùng nguyên liệu nhiều hơn gấp đôi có thể đổi đến một món linh khí. Chuyện như này ở Lăng Đảo đã không có ai là không muốn. Nguyên liệu trong những chữ vật của Diệp Mặc càng ngày càng nhiều. Cuối cùng thậm chí tích lũy thành một ngọn núi nhỏ. Tốc độ hắn luyện chế linh khí càng lúc càng nhanh. Lúc mới bắt đầu, hắn luyện chế linh khí thượng phẩm có chút thất bại. Đến cuối cùng tỷ lệ thành công hoàn toàn 100%. Ba ngày sau, Diệp Mặc thậm chí bắt đầu luyện chế linh khí cực phẩm. Lúc này, hắn lại không nhận những đơn linh khí trung phẩm nữa. Theo bảng luyện khí, linh khí thượng phẩm và linh khí cực phẩm. Cứ như vậy nguyên liệu hắn thu thập được cấp bậc càng ngày càng cao. Vì Diệp Mặc ở đây luyện khí, những tu sĩ đến vây quanh sạp của Diệp Mặc càng ngày càng nhiều. Theo tin tức truyền đi, lại càng có nhiều tu sĩ đến đây. Nhiều tu sĩ như vậy tìm Diệp Mặc, Diệp Mặc chỉ có một mình, rõ ràng là không xuể. Và lúc này, hắn lần nữa treo lên một cái bảng mới. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 299 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe xong, quý vị các bạn nhớ cho mình like cũng như bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bây giờ thì xin phép được kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.